Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, Mộc Khôi Tiên Hoa Bách Dạ Thụ. Thiên môn khai miểu người thăng tiên, ban ngày hắc hải, hoàn toàn không có khôn càn, hư thiên đại độn, đây là địa tiên mới có thể thi triển thần thông, địa tiên phía dưới người nhập hư thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà thi triển hư thiên đại độn phù lúc, chỉ nhìn trước mắt đạo đạo kim điện xẹt qua, che kín bầu trời, không gặp lại càn khôn, chờ đến lấy lại tinh thần, đã lại trở lại nhân gian bên trong, tới lui chỉ cần một cái chớp mắt, đâu phải là vô cùng cấp tốc. Lý Tịch Trần cưỡi long mã, mà Lữ Trọng Lăng lái bạch loan, lúc này hai người đã xuất hiện tại xa xôi phương kia. Nơi này là Vân Nguyên đại địa biên giới, là thông hướng cái khác lục địa cầu nối. Phía trước ẩn ẩn đã nhìn thấy một mảnh mông muội đám mây. Đó chính là ngoại đạo chi hải. Ngoại đạo chi hải chìm chìm nổi nổi, đang cuộn trào thiên hạ bên trong vòng truyền, đứng hàng lục địa biên giới nhưng lại vô pháp tìm kiếm. Chính là thiên hạ tạo hóa chỗ, là hết thảy tiên thiên sinh ra chi nguyên sơ. Trong đó thai nghén rất nhiều đặc biệt dị thú, có thể hống rơi nhật nguyệt, có thể nhấc lên sóng cả. May mà lần này tiếp dẫn chỉ ở ngoại đạo chi hải biên giới, không cần tới gần, nếu không bằng vào chúng ta chỉ là nhân tiên đạo hành, dính vào một chút nước biển, cái kia đều muốn hóa thành phàm nhân, lại không có thể liệt tại tiên ban. Lý Tịch Trần mở miệng, đã từng có địa tiên đi tới ngoại đạo chi hải, chỉ nhiễm một giọt nước biển, liền đi trăm ngàn năm pháp lực cùng đạo hành, quả thật là đáng sợ đến cực điểm. Như vậy, như là trong truyền thuyết thần thoại thiên hà nhược thủy đồng dạng. Nơi đây rộng lớn lại hoang vu, ngoại đạo chi hải biên giới vốn là như thế. Không sai, tại chỗ này, lại có một gốc cổ thụ chọc trời. Cây kia quan thẳng vào vân tiêu, liền trời tiếp đất, khó mà trông thấy cuối cùng. Lữ Trọng Lăng nhìn thấy cái này gốc thần mộc, coi hình, gặp nó thần, dòm nó chân ý, liền nói, cổ nghe kiến mộc thông thiên mà rơi, bây giờ thật gặp, coi là thật bất phàm. Đây cũng là kiến mộc. Lý Tịch gần kinh ngạc, ngẩng đầu lên xem xét tỉ mỉ. Cái kia quan vào mây trời, thẳng lên cửu thiên, ẩn tại hỗn độn mông muội bên trong không thể gặp, đúng là thông thiên liền địa. Thì ra là thế, ngoại đạo chi hải bên hoang vu không có gì, duy chỉ có một gốc kiến mộc đứng sừng sững, chính là liên tiếp thiên hạ trăm châu thông đạo. Vậy cái này gốc kiến mộc chính là Bắc Phương Thiên Môn rồi. Lý Tịch Trần hướng Lữ Trọng Lăng hỏi dò, nhưng mà đứa nhỏ này trên mặt có chút đỏ bừng, nhìn Lý Tịch Trần có chút kỳ quái. Tốt nửa ngày, Lữ Trọng Lăng mới mở miệng, có lẽ vậy ta cũng không biết được đâu. Ừ, Lý Tịch Trần cười cười, lắc đầu, lúc này chợt, cái này gốc kiến mộc chi bên cạnh, hoang vu chi thổ bên trên có quang hoa hiển hóa, lúc này chỉ gặp cái kia hư thiên ba động, kim điện tàn phá bừa bãi. Tiếp theo liền có hai vị tiên nhân từ đó đi ra. Khí quán thiên tiêu, chính là hai vị nhân tiên. A, nhị vị đến ngược lại là sớm. Không biết là phương nào tiên ra. Hai vị kia nhân tiên nhìn thấy Lý Tịch Trần, Lữ Trọng Lăng, liền đi tới làm lễ chào hỏi. Mà Lý Tịch Trần hai người cũng cùng là hoàn lễ. Mở miệng ngôn đạo, ta hai người tự Thái Hoa mà đến. Đến tận đây tiếp dẫn trăm châu phi thăng đệ tử, nguyên lai là Thái Hoa Sơn sư huynh, sư đệ ta hai người là tự Thái Bạch Sơn mà tới. Hai vị nhân tiên cười lên, mà đối với sư huynh sư đệ xưng hô, bọn hắn cảm giác được Lý Tịch Trần cùng Lữ Trọng Lăng pháp lực hùng hồn, cao hơn chính mình hai người, liền tự nhận là hai bọn họ sư huynh một đời. Bốn người lẫn nhau đạo qua tính danh, lúc này Lý Tịch Trần cũng biết, hai cái vị này nhân tiên phân biệt gọi là Hách Thanh Lâm, Hồ Thiên Nguyệt, trong lúc nói chuyện với nhau, cái kia hai bên chỗ lại có quang hoa hiển hóa. Lần này hai đạo kim điện tàn phá bừa bãi, bước ra năm vị nhân tiên, phía đông tự Thái Vi mà đến, phía tây đến Thái Thương mà tới. Ngươi là Lý Tịch Trần. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, Lý Tịch Trần quay đầu đi, đã thấy một vị bạch bào nhân tiên ở trước mặt, cái kia cánh tay trái che giáp, nắm một đầu con lừa nhỏ, chính là Hoàng Thiên Lương. Từ biệt mấy ngày, đạo hữu không việc gì? Còn tốt, còn tốt. Ha ha ha, hai người hàn huyên một phen. Lúc này cửu huyền người tới đã có bốn phía phúc địa, cùng chín vị nhân tiên, kiến mộc phía dưới, quần tiên hội tụ, mà lúc này trải qua đám người thương luận, cũng đã biết Bắc Phương Thông Thiên Chi môn sở tại. Nguyên lai kiến mộc phía trước đến đông chỗ cuối cùng, thời gian một đạo, tự hóa một đạo thông thiên tiên môn. Kiến mộc thông thiên liên địa, là Cố Phi Thăng người đều theo kiến mộc chi đông mà tới. Tây chí ta vân nguyên phía trên, lấy kiến mộc chi vô thượng pháp lẫn nhau thông liên, xây dựng thông thiên chi tiên môn. Một vị nhân tiên như thế nói, hắn đến từ Thái Vi Sơn, gọi là Mai Quy Duyên, cảnh giới chính là huyền quang, là chư nhân tiên bên trong kẻ cao nhất. Thời gian dần dần qua, không đoạn có quang hoa hiển hóa ra ngoài. Lúc này lần này, rất nhiều nhân tiên hội tụ, cửu huyền phúc địa đã tới 8 chỗ, tụ nhân tiên 18 vị, cho đến lại một đường kim điện xẹt qua, cuối cùng một chỗ phúc địa người tới cũng đã đến tận đây. Đã thấy cái kia quang hoa tán đi, từ đó đi ra một cái mộc nhân, lại không phải tiên gia bộ dáng. Mộc Khôi, ngươi là chư nhân tiên bên trong? Hách Thanh Lâm không hiểu đặt câu hỏi. Lúc này cái kia mộc nhân quay đầu, đối rất nhiều nhân tiên ôm quyền, ngữ khí không có ba động, càng vô tình cảm giác. Thái Chân Sơn, Hoa Thiên Thụ, gặp qua các vị đạo hữu, nó hành tẩu động tác đều như người bình thường, không có nửa điểm trì trệ, như là thánh linh chuyển thế. Đối các vị nhân tiên từng cái làm lễ chào hỏi, mặt kia trên mang theo mộc mặt, khắc ấn quyển vân xích hoa vân, như là thiên thượng đại thần. Ngươi chính là Hoa Thiên Thụ. Nghe nói tên này, có nhân tiên lúc này kinh ngạc. Lúc này Lý Tịch Trần bên cạnh, Hoàng Thiên Lương mở miệng, Hoa Thiên Thụ, ngươi chính là Thái Chân Sơn vị thứ hai chân truyền. Thái Chân Sơn có 3 tòa nhà tranh, cũng tương tự có 3 vị chân truyền. Hành đạo lư bên trong Quan Sơn Nguyệt, vấn đạo lư bên trong Hoa Thiên Thụ, cầu đạo lư bên trong Trần Nhị Sinh. Thái Chân Sơn bên trong cũng có đệ tử, không sai, đời đời chân truyền chỉ 3 vị này, có mới chân truyền thượng vị, thế hệ trước liền muốn thoái vị, ẩn dưới 3 tôn trong nhà lá, mà luyện chính mình đạo và pháp. Quan Sơn Nguyệt danh xưng cùng thế hệ vô địch, mà còn lại 2 vị chân truyền thanh danh mặc dù không có sư huynh lớn, nhưng cảnh giới của hắn cũng là không thấp, không sai, ai cũng không hề nghĩ tới. Thứ hai chân truyền lại là một tôn Mộc Khôi, thần thông chỗ tạo, càn khôn chỗ hóa, là mộc thân thạch tâm, sinh ra linh trí, dốc lòng tu hành mấy trăm năm, hóa bây giờ như vậy cảnh giới. Thái Chân Sơn chỉ một người, trong đó Thái Vi Sơn, Thạch Long Sơn đều đến 3 người, nơi đây tụ 19 vị tiên, chư tiên lẫn nhau làm lễ chào hỏi, đang ngạc nhiên tại thứ hai chân truyền sau khi xuất hiện, cũng liền không còn nói lời nói, rất nhiều tiên gia lẳng lặng chờ đợi Bắc Phương Thiên Môn mở rộng. Như thế đi qua 2 canh giờ, bỗng nhiên bầu trời phía trên có quang hoa hiển hóa. Những cái kia hỗn độn mông muội biển mây bắt đầu rung động. Trong đó một đạo thiên mang vỡ vụn, liền thấy ngoại đạo chi hải bên trong nổi lên sóng cả. Một tòa to lớn thiên môn theo hoang vu chi địa trên ù ù dâng lên. Phía sau sóng cả loạn cuốn, phía dưới mây khói cùng nhiễu. Rất nhiều tiên gia quan sát, Lúc này trong môn Quang Hoa Đại Tác, đột có vô số âm thanh ồn ào vang dội đến. Lại một hồi, đạo đạo quang đoàn từ đó ném ra, rơi trên mặt đất, hóa thành một vị lại một vị tiểu nhân. Những người này tỉnh tỉnh mê mê, tựa hồ còn ở vào trong hỗn loạn, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, đã thấy đến hướng bên trên mây đen che trời, lại tập trung nhìn vào, lại là rất nhiều tiên nhân đứng sừng sững. Loại cảnh tượng này không chỉ có khiến cái này tiểu nhân kinh hãi, đồng thời cũng làm cho tới đây tiếp dẫn các vị tiên gia sửng sốt. Lý Tịch trừng lỗ tai khẽ nhúc nhích, rõ ràng nghe thấy chư tiên bên trong Thái Vi Sơn hai vị kia. Lý Hồ Thiên Nguyệt quay đầu đối Hách Thanh Lâm nói, đây chính là còn lại lục địa phi thăng giả, thế nào thế này, tiểu cùng con thỏ tự tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục